Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733. Chương 733. Đào tàu. 13. Tân thế giới. D11 chi bộ thực sự là chật vật. Asmoker đạp Uehara bánh gato đảo mê hoặc rừng rậm. Hiện D11 chi bộ cảng khu thổ địa. John nhìn lướt qua cảng bên trong ở lại mấy chiếc quân hạm. Lông mày nhíu lại, có thể thấy trước đây không lâu những này quân hạm trải qua một phen khổ chiến, một loại trầm trọng bi thương. Bầu không khí ở chi bộ bên trong lan tràn, thắng lợi trước sau như một, nhưng lần này không nghi ngờ chút nào là một hồi thắng thảm. Lấy thực lực của ngươi dĩ nhiên gặp như thế nghiêm trọng tổn thất. Các ngươi gặp phải ai? Nghe vậy, trên người quấn quýt lấy băng vải Smoker hít sâu một cái xì gà. Phun ra vòng khói, ma thuật sư Basil Hawkins. 2 năm trước đến Sabaudi 6 vị siêu tân tinh một trong, há? Cái kia thần thần đạo nói ra hỏa a. John gật gù, nhớ tới nhân vật số 1 như vậy. Sau đó thì sao? Bị hắn chạy trốn, làm sao có khả năng? Smoker lườm một cái, sau đó xoay người, đi đi, ta đem bọn họ sắp xếp ở rừng chân khu trong phòng trống, có điều ta là thật không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ kinh động ngươi. Phải biết John thân phận không chỉ có riêng là một tên hải quân đại tướng. Càng là ở chính phủ thượng tầng đều hết sức quan trọng đại nhân vật, mỗi tiếng nói cử động nắm giữ lớn lao uy năng, dậm chân một cái, toàn bộ thế giới đều muốn run rẩy. Hắn biết nước Wano đoàn người xuất hiện sẽ đưa tới bản bộ coi trọng, lại không nghĩ rằng sẽ trực tiếp phái tới đại tướng. Càng là đại tướng bên trong cũng phi thường đặc thù này một vị. Trên thực tế, đây là chính ta chủ động hướng về nguyên soái xin. John tiếp nhận Smoker truyền đạt xì gà, thiêu đốt sau hút một hơi, nói rằng, ô, tại sao? Smoker kinh ngạc quay đầu lại, không rõ ý tưởng, người báo cáo bên trong. 3 người bọn họ tên phân biệt là Foxfire Kinemon, Trận Mưa Kanzeru cùng với Cáo Hỏa Momonosuke. Đúng không? Đúng, có vấn đề gì không? Vấn đề lớn hơn đi. Đối với này, John hơi nheo mắt lại, tình báo của ta nhân viên nói cho ta. Foxfire Kinemon cùng Trận Mưa Kanzeru 2 người, có thể ở 20 năm trước trộm quốc cuộc chiến bên trong sẽ chết. Đồng thời chết còn có một cái mới có 8 tuổi tiểu quỷ tên là Kozuki Momonosuke. Chuyện này, ở nước Wano nổi tiếng. Bạch. Smoker đột nhiên lạnh cả sống lưng, không dám tin tưởng quay đầu lại, chẳng lẽ nói, không sai? John giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười, lợi hại không? Chúng ta ám sát quân lính mạng lưới tình báo. Smoker, trọng điểm không phải cái này được chứ? Lồi, thảo bồn thảo, Smoker làm sao có khả năng chưa từng nghe nói, Kozuki bộ tộc, đại danh. Tốt xấu cũng là hải quân bên trong lão tư cách, bây giờ càng là G-Series chi bộ căn cứ trưởng nói gần một điểm sự tình. Kozuki bộ tộc trong đó một vị hậu nhân Kozuki Oden, chính là năm đó, vua hải tặc Roger trên thuyền một thành viên. Thiếu một chút đem nước Wano khai quốc nhân vật xa một chút. Cái kia bị chính phủ coi là độc chiếm lịch sử chính văn. Chính là này có tiếng thợ đá bộ tộc điêu khắc đi ra, Cáo Hỏa Momonosuke. Kozuki Momonosuke nếu như không phải giả mạo, cái kia vấn đề có thể to lắm phát ra. Nghĩ đến đây, Smoker tăng nhanh bước chân, mang theo John chạy tới rừng chân khu, nhưng mà chờ bọn hắn đi tới rừng chân khu Foxfire Kinemon. Đoàn người nơi ở, một cái tin xấu truyền đến, vạn phần xin lỗi. Trung tướng, nhìn bị đánh ngất xỉu bỏ vào trong hẻm nhỏ binh lính vẻ mặt đưa đám đi tới trước mặt mình. Smoker sắc mặt đen kịt, John hơi nheo mắt lại. Hỏi, chuyện khi nào? Về Thương Long đại tướng. Là ngày hôm qua 2 giờ sáng. Thân là đại tướng, John ở hải quân bên trong nắm giữ không gì sánh kịp nổi tiếng. Người binh sĩ kia không lo được xem Smoker sắc mặt, cấp tốc đáp lại là ta xuất binh trở về trước. Smoker cắn xì gà, hung hãn nói, mấy tên khốn kiếp này lại dám gạt ta, nếu như không phải sớm có lòng dạ khác, làm sao có khả năng trùng hợp như vậy? Vừa vặn nhân hắn không ở căn cứ tọa trấn thời điểm chạy trốn, lập tức thông báo tuần tra quân lính cùng với D5, D1 chi bộ, làm cho tất cả mọi người động lên, triển khai liên hợp tìm tòi. Việc đã đến nước này, hối hận không dùng được. John quả đoán hạ lệnh, phân phó nói, phải yên tâm đi đại tướng, bọn họ trốn không thoát. Đoàn người quả đoán hành động lên, bắt đầu căn cứ mệnh lệnh, điều động hải quân ở tân thế giới tất cả sức mạnh, triển khai tìm tòi hành động. Smoker không dành phản ứng John bao biện làm thay tiến vào hành chỉ huy. Hành vi, người ở hắn trong căn cứ mất rồi, là hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, không cần lo lắng Smoker. Ta nghĩ bọn họ nên vẫn không có chạy xa, không để ý tới binh sĩ hướng đi. John động viên sắc mặt đen kịt Smoker một câu, sau đó lấy ra điện thoại trùng, gọi đi ra ngoài, ưng, ta cho ngươi phát một phần bức ảnh, để ngành tình báo đem bọn họ tìm ra. Tân thế giới bên trong kẻ địch làm đối với mình có uy hiếp nhất một phần. Ám sát quân lính phần lớn tinh lực đều đặt ở này, muốn tách ra hắn cơ sở ngầm. Nói nghe thì dễ, từ lần trước Fukuro phản bội sau, đời mới tình báo quan trên nhưng là John bỏ ra thời gian thật dài chọn, mới xác định được lấy năng lực của nàng, lúc này dùng để tìm người, không thể thích hợp hơn nghe vậy. Điện thoại trùng một đầu khác vang lên một tiếng khàn khàn tiếng nói, hiểu rõ. Sau đó liền cúp điện thoại. Xanh lam trên biển rộng, vạn dặm không mây, bầu trời trong trẻo, một chiếc cũ nát thuyền nhỏ trôi nổi ở trên mặt biển. Xé rách buồm cùng với ướt nhẹp bong tàu chứng minh, nó đêm qua trải qua cái gì làm thái dương treo ở chỗ cao nhất, bị cái kia long lanh tia sáng chiếu rọi đến con mắt. Kanzaru vò vò mí mắt, từ vòng bảo hộ một bên đứng lên đến, chậm rãi xoay người, đúng rồi, Momorosuke đại nhân. Kanzaru bỗng nhiên một cái giật mình, liền liền chạy đến trong khoang thuyền, kéo cửa ra, Momonosuke đại nhân, ngươi không sao chứ? A, Momorosuke đại nhân, ngươi không muốn chết a? Nhìn rõ ràng trong phòng cảnh tượng, Kanzaru sợ hết hồn. Momonosuke chẳng biết lúc nào bị quật bay ở góc tường, trên người đè lên một cái ngăn tủ, đỉnh đầu đẩy bọc lớn, cả người mặt đều trắng, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, nghe được Kanzaru âm thanh. Momonosuke tay nhỏ nhúc nhích một chút, há mồm, cứu cứu mạng Kanzaru. Náo loạn đến nửa ngày, trên thuyền nhỏ rốt cục yên tĩnh lại. Kinemon cẩn thận từng ly từng tí một vì là Momonosuke quấn quýt lấy băng vải, bỗng nhiên một mặt oán giận, vì lẽ đó tại hạ biểu thị nên tìm một chiếc thuyền lớn mới đúng. Raizo cũng là bởi vì cùng chúng ta đồng thời thoát đi thời điểm thuyền nhỏ lật úp, mới tung tích không rõ. Thế nhưng Akinemon, ở hải quân chi bộ bên trong mỗi một chiếc thuyền lớn đều là có đánh số quân hàm. Ta có thể làm sao? Kanzaru thương tiếc nói, ta vẽ vời năng lực có hạn, căn bản vẽ không ra quân hạm lớn như vậy thuyền. Có thể trộm được chiếc thuyền nhỏ này đã rất tốt. Hải quân nghiêm khắc kỷ luật tính để Kanzaru lòng vẫn còn sợ hãi, không chỉ có là quân hạm, phàm là đổ bộ chi bộ mỗi chiếc thuyền đều có một phần đơn độc chứng minh thân phận. Nếu như muốn nhổ neo, nhất định phải lấy ra chứng minh giao cho cảng nhân viên trực kiểm nghiệm, nếu không, không ra 3 phút thì sẽ có hơn ngàn người đại quân đem cảng vây quanh. Khoảng thời gian này tiếp xúc hạ xuống, biết rõ hải quân mạnh mẽ quân uy, Kanzaru cũng không muốn cùng hải quân đại quân đụng với. Chuyện này quả là thập tử vô sinh. Nghe vậy, ba người yên lặng một hồi, xác thực, có thể trốn ra được đã không sai. Cái nào còn có thể có nhiều như vậy yêu cầu ùng ụp lúc này. Momonosuke sờ sờ chính mình cái bụng, nói rằng, Kanzaru, ta đói, tại hạ rõ ràng, xin chờ một chút một hồi. Thiếu chủ, gật gù, Kanzaru xoay người lôi kéo phòng chứa đồ cửa lớn. Bên ngoài Kinemon chính cẩn thận từng ly từng tí một chuẩn bị đem băng vải cắt đoạn. Chợt nghe rít lên một tiếng, không tốt. Tối hôm qua bão táp để phòng chứa đồ nước vào. Gào gừ, nghe vậy, Kinemon động tác trên tay run lên. Sắc bén kéo trực tiếp cắm ở Momonosuke nhô lên bọc lớn lên. Máu tươi, tư, một hồi. Bắn tung ra thuyền nhỏ nhất thời lần thứ hai rơi vào náo loạn trạng thái. Liền ngay cả trong nước loại cá cũng không nhịn được tránh du. Đầy mặt ghét bỏ xa xa. Một tòa không người trên hòn đảo nhỏ. Trong bụi cỏ lộ ra một khối màu vàng ống mỏ chim. Toánh, rốt cục có thuyền tới sao? Ngoạc kép, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.